Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97: Điên cuồng kéo cửu hận. 40.000 khối hạ phẩm nguyên thạch lần thứ nhất. Ngoặc kép chấm chấm. 40.000 khối hạ phẩm nguyên thạch lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng vị này Huyền Âm Tông bằng hữu. Cầm xuống cái này cửa Huyền Thiên Âm Phong Quyết. Không hổ là Huyền Âm Tông cao đồ, quả nhiên là tài đại khí thô. Tùy tiện lộ ra một cọng tóc gáy, liền áp tại chỗ hơn vạn tên cường giả không thở nổi, không dám cùng chi đấu giá. Nổi danh phía dưới không phải nói hư, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không tầm thường. Nam Cung Đại Cầu khen, đây là Huyền Thiên Âm Phong Quyết, nguyên thạch đâu? Nam Cung Đại Cầu nói, hư. Tiếp lấy, Huyền Âm Tông đệ tử lạnh hừ một tiếng, lấy ra 40.000 khối hạ phẩm nguyên thạch ném tới. Tiếp nhận nguyên thạch, đem thu vào trong nạp giới, sau đó đem Huyền Thiên Âm Phong Quyết đưa tới. Tiểu cầu ngươi đi đem cái này 60.000 khối nguyên thạch đưa cho chủ nhân, Nam Cung Đại Cầu phân phó nói. Được rồi Đại Cầu ca, Nam Cung Tiểu Cầu đáp. Chủ nhân, đây là 60.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nam Cung Tiểu Cầu đưa qua một cái nạp giới, cung kính nói, làm không sai, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người, chỉ muốn các ngươi kiên trì, chờ các ngươi kiên quyết tăng lên đi lên, lão phu liền sẽ thu các ngươi làm đồ đệ, truyền thụ hai huynh đệ các ngươi người vô thượng thần công. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, chủ nhân xin yên tâm, ta cùng Đại Cẩu ca nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Đạt được ngợi khen, Nam Cung Tiểu Cẩu kích động nói, đi thôi, đừng để lão phu thất vọng. Viêm Bắc nói, lấy ra trong nạp giới nguyên thạch, đem nạp giới ném tới. Chủ nhân ngươi xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nam Cung Tiểu Cẩu vỗ ở ngực bảo đảm nói, nghĩ không ra cái này hai đầu chó cũng không phải hoàn toàn phế vật, tại ép khô giá trị của bọn hắn trước đó, để bọn hắn đem cừu hận kéo căng, sau đó lại tìm thời cơ đem bọn hắn hai người giải quyết. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ, ngay sau đó ngồi ở một bên tiếp tục xem kịch. Công tử, đây là Huyền Thiên Âm Phong Quyết. Ba, ba, Huyền Cửu U cũng nhịn không được nữa, tức giận rút hắn hai cái miệng rộng, đem hắn tát lăn trên mặt đất phía trên. Công tử ngươi tại sao muốn đánh ta? Cái này Huyền Âm Tông đệ tử bụng mặt gò má, không hiểu hỏi, còn dám hỏi bổn công tử vì cái gì đánh ngươi đúng không? Bổn công tử hôm nay muốn rút ra ngươi một lớp da. Huyền Cửu U cả giận nói, xông lên đối với hắn cũng là một trận thô bạo quyền đấm cước đá. Vừa đánh vừa mắng lấy, ngươi đặc biệt lập tức là phế vật, bổn công tử cho ngươi đi đấu giá, ngươi ngược lại tốt, thế mà đem giá cả theo 30.000 một hơi nâng lên 40.000. Cảm tình ở trong mắt ngươi, những thứ này nguyên thạch đều là rau cải trắng, muốn làm sao trà đạp thì làm sao trà đạp, 10.000 khối nguyên thạch ý vị như thế nào ngươi biết? Đầy đủ bồi dưỡng được hơn 10 vị cửu phẩm võ giả. Ngươi cái này phá của đồ chơi, thuận miệng thì đưa ra ngoài 10.000 khối nguyên thạch, vậy cũng là bổn công tử tân tân khổ khổ góp nhặt 10 năm mới thật không dễ dàng để giành tới. Vũ Kỹ đã bán đấu giá xong, phía dưới muốn bán đấu giá là cường giả di tích danh ngạch. Nam Cung Đại Cẩu lôi kéo cuống họng nói lần nữa, cường giả di tích danh ngạch. Huyền Cửu U sững sờ, theo bản năng ngừng lại, lắng tai nghe. Chủ nhân nhà ta trong tay có hoàn chỉnh địa đồ, có thể trực tiếp đạt tới cường giả di tích. Hiện tại bắt đầu đấu giá danh ngạch, muốn đi vào cường cái này làm di tích, mỗi người nỗ lực 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, chủ nhân nhà ta liền có thể mang các ngươi đi qua. Những cái kia không ra tiền hoặc là không bỏ ra nổi tiền người, ta khuyên các ngươi còn là từ đâu tới thì về lại nơi đó, đừng có ý đồ xấu, không phải vậy chủ nhân nhà ta sẽ lập tức dạy ngươi làm người như thế nào. Nam Cung Đại Cẩu lạnh lùng nói, chuyện này là thật, chủ nhân nhà ngươi trong tay thật sự có hoàn chỉnh địa đồ. Nam Cung Đại Cẩu muốn là ngươi dám lừa gạt bổn tòa. Bổn tọa bình tĩnh sẽ không để cho các ngươi Nam Cung gia tốt hơn. Có phải hay không chỉ phải bỏ ra 100 khối hạ phẩm nguyên thạch liền có thể tiến vào cường giả di tích? Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh cường giả nguyên một đám hỏa nhiệt mà hỏi. An tĩnh, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không có thấy qua việc đời. Làm cùng nông thôn đồ nhà quê một dạng. Nam Cung Đại Cẩu quát nói, hiện tại bắt đầu xếp hàng, muốn đi vào cường giả di tích giao nộp 100 khối hạ phẩm nguyên thạch liền có thể đi vào. Những cái kia không có giao nguyên thạch ra hỏa sớm làm cách chúng ta xa một chút, không phải vậy chủ nhân nhà ta sẽ lập tức xuất thủ đem bọn người nguyên một đám cho trấn áp. Nếu ai không tin có thể thử một chút. Lại hoặc là trong các ngươi có ai cảm thấy mình có thể chiến thắng chúng ta chủ nhân, có thể đứng ra, chỉ muốn các ngươi có thể thắng chủ nhân nhà ta. Cái này 100 khối hạ phẩm nguyên thạch không cần cũng được. Nam Cung Đại Cẩu nói, hừ, 100 khối hạ phẩm nguyên thạch chúng ta còn giao nổi. Nếu để cho bổn tọa biết, ngươi là đang lừa gạt chúng ta, bổn tọa nhất định sẽ đi một chuyến Viêm Long Quốc, đem bọn ngươi Nam Cung ra cho tận diệt. Một vị cường giả nói ra, lấy ra 100 khối hạ phẩm nguyên thạch ném tới. Nam Cung Tiểu Cẩu vội vàng đem nguyên thạch thu vào. Có người đi đầu, những người còn lại tự nhiên biết phải làm sao. Đánh lại đánh không lại Viêm Bắc, không giao nguyên thạch liền phải xéo đi, không phải vậy liền sẽ bị trấn áp. Nguyên một đám đành phải giao ra 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Bất quá lại đem Nam Cung Đại Cẩu cùng Nam Cung Tiểu Cẩu cho ghi hận. Trong nội tâm lạnh lùng thầm nghĩ, chuyện lần này sau đó, nhất định đi một chuyến Viêm Long Quốc, đem Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia tiêu diệt. Bởi vì hôm nay chuyện này, tại tương lai vì Nam Cung gia hủy diệt chôn cái kế tiếp ngòi nổ. Làm Viêm Bắc đại quân giết đi qua thời điểm, Nam Cung Nhất Đao đầu này lão cẩu đã bị người ngàn đao bầm thây. Ngoại trừ đầu còn tính hoàn chỉnh bên ngoài, thân thể địa phương khác đã không thành nhân dạng. Đáng chết Nam Cung Đại Cẩu, ngươi cũng dám phá hư bổn công tử chuyện tốt. Ngươi cho bổn công tử chờ lấy, bổn công tử nhất định phải đem ngươi chết rất thảm. Huyền Cửu U trong nội tâm tức giận gầm thét lên. Công tử, kế hoạch của chúng ta bị cái này hai đầu Nam Cung gia chó cho làm rối loạn. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái này Huyền Âm Tông đệ tử từ dưới đất bò dậy, bụng mặt gò má hỏi. Phế vật, thành sự không có bại sự có dư phế vật. Nếu không phải là các ngươi tại kéo chân sau, bổn công tử kế hoạch há có thể thất bại? Huyền Cửu U cả giận nói, lần nữa đem hắn tát lăn trên mặt đất phía trên, đối với hắn hung ác quyền đấm cước đá. Tại Huyền Cửu U kế hoạch bên trong, đem 800 vương quốc cường giả hấp dẫn tới, sau đó dùng một phần khác, địa đồ, đem đám người này hấp dẫn đến một phương hướng khác, sau đó chính mình dẫn một đám người, trực tiếp theo mật đạo, tiến vào cường giả di tích bên trong. Tiến vào nơi truyền thừa, bây giờ bị Nam Cung Đại Cẩu như thế một quấy nhiễu, tất cả kế hoạch toàn bộ thất bại. Vọng Thiên Các xuất hiện khối kia màu đen miếng sắt, cũng là hắn lấy ra bán đấu giá. Huyền Âm Tông công tử quả nhiên chính là không tầm thường. Một lời không hợp thì đánh người, đem mình người đánh mặt mũi bầm dập, liền một con chó cũng không bằng. Bội phục, bội phục. Nam Cung Đại Cẩu đi tới, Ngoạn Vị nói ra, ngươi tới làm gì? Huyền Cửu U ngừng lại, lạnh lùng mà hỏi, bọn họ đều đã giao cho Nguyên Thạch, ta là tới hỏi ngươi, các ngươi muốn hay không cùng đi? Nam Cung Đại Cẩu nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,